Đế Bá, chương 5397, Thiên Hạ Đệ Nhất Bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là Tiễn Tam Cường có ý nghĩ như vậy, một vài đại nhân vật cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ bất quá không giống Tiễn Tam Cường như thế kêu đến hạ mặt mà thôi. Phản ứng cũng không giống Tiễn Tam Cường như vậy có tốc độ câu nên, khi Lý Thất Giả sau khi trở về, liền có người đến đây tìm kiếm cùng Lý Thất Giả hợp tác. Hợp tác nội dung cùng Tiễn Tam Cường đề ra cơ bản giống nhau thôi. Đối với những đại nhân vật này hoặc là đại giáo cương quốc, Lý Thất Giả gặp cũng không gặp. Bọn hắn đa số đều là thông qua Hứa Dịch Vân truyền đạt tin tức thôi. Thậm chí ngay cả vô cùng cường đại truyền thừa, cũng đều có cùng Lý Thất Giả hợp tác lên pháp. Tỷ như kiếm trai, cũng là thông qua Hứa Dịch Vân truyền lời cho Lý Thất Giả. Kiếm trai, nghe được Hứa Dịch Vân truyền lời, Lý Thất Giả cũng không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, thế nào, kiếm trai cũng muốn làm thiên hạ đệ nhất cử phú nha. Kiếm trai, chính là kiếm hậu sáng tạo, một môn ba đạo quân truyền thừa, thực lực hùng hậu không gì sánh được, ngũ cự đầu một trong trường tồn kiếm thần, cũng là xuất thân từ kiếm trai. Kiếm trai vì công tử mở 10 phần ưu đãi điều kiện, kiếm trai trưởng lão để cho ta chuyển cáo công tử. Hứa Dịch Vân truyền lời, nói ra, kiếm trai muốn chiêu công tử nhập môn. Hứa hẹn công tử tu luyện vô song kiếm đạo. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nói ra, tiền tài trước mặt, ai cũng không có khả năng ngoại lệ, đơn giản là vàng bạc biến thành tinh bích thôi. Cường đại như kiếm trai, cũng giống vậy nghĩ ra được thiên hạ đệ nhất bàn tất cả tài phú. Dù sao Bách Hiểu đạo quân tài phú trăm ngàn vạn năm tích lũy cho tới hôm nay, đó đã là một bút không cách nào tưởng tượng số lượng, một bút này tài phú. Đã là vượt qua kiếm châu bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, mặc dù có rất nhiều đạo quân đều có được tài phú kinh người, nhưng là, rất nhiều đạo quân đều sáng lập tông môn của mình, coi như mỗi một cái tông môn là phát triển không ngừng, liền xem như mỗi một cái tông môn đều là cường thịnh không gì sánh được. Nhưng, cũng giống vậy có thể tại có được giống Bách Hiểu đạo quân một bút này tài phú kinh người như vậy. Bởi vì mỗi một cái tông môn đều có trăm ngàn vạn đệ tử, mỗi một cái tông môn liền xem như tài nguyên cuồn cuộn, nhưng là, trăm ngàn vạn đệ tử, đó là bao lớn tiêu hao, huống chi, mỗi một cái cường đại tông môn, vậy cũng là thờ phụ một tôn lại một tôn vô song lão tổ, đây là cỡ nào hao tổn tài phú tài nguyên sự tình. Huống chi, bao nhiêu đạo quân truyền thừa, chính là một đời không bằng một đời. Tổ tiên bọn họ để lại tài phú tài nguyên đã sớm không biết bị phung phí bao nhiêu. Bách Hiểu đạo quân tài phú lại không giống với Bách Hiểu đạo quân vô hậu, hắn tất cả tài phú thành lập thiên hạ đệ nhất bàn đằng sau, toàn bộ đều do cổ ý trai ủy trị, mượn thiên hạ đệ nhất bàn kinh doanh, khiến cho Bách Hiểu đạo quân tài phú giống quả cầu tuyết một dạng, càng lăn càng lớn. Cho nên, cái này khiến Bách Hiểu đạo quân để lại tài phú vượt xa mặt khác đại giáo cương quốc tài phú. Đối mặt dạng này cử phú trước đó, chỉ sợ bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc đều sẽ vì đó tim đập thình thịch, liền xem như cường đại đại giáo truyền thừa, quản chi là như Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành, kiếm trai. Vân vân dạng này cử thế vô địch truyền thừa, đều như thế không có khả năng ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, mỗi lần thiên hạ đệ nhất bàn tại bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, mỗi một cái đại giáo cương quốc đều có đại nhân vật đến nếm thử. Bọn hắn cũng đều muốn mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, muốn đến tài phú đầy đủ mê người không gì sánh được này. Hiện tại kiếm trai muốn cùng Lý Thất Giả hợp tác, đó cũng là chẳng có gì lạ. Dù sao, Lý Thất Giả như vậy như kỳ tích mở ra cổ ý trai tất cả mâm lớn, mà lại là dễ như trở bàn tay. Cái này khiến không ít đại giáo cương quốc cũng đều xem trọng Lý Thất Giả, muốn cùng Lý Thất Giả hợp tác, muốn mượn Lý Thất Giả chi thủ, mở ra thiên hạ đệ nhất bàn. Đương nhiên, đối với kiếm trai nói lên hợp tác, Lý Thất Giả hoàn toàn không có ý nghĩ, một ngụm liền cự tuyệt. Trên thực tế, tất cả hợp tác, Lý Thất Giả cũng không để ý tới, một tiếng cự tuyệt. Ngày thứ hai thời điểm, Lý Thất Giả lúc này mới dậy thật sớm, tiến về thiên hạ đệ nhất bàn. Lục Ỷ cùng Hứa Dịch Vân tương bồi. Lý Thất Giả bọn hắn đã tính sớm đi vào thiên hạ đệ nhất bàn, nhưng là, lại càng nhiều người so với bọn hắn còn sớm. Khi bọn hắn đến thiên hạ đệ nhất bàn thời điểm, nơi này đã là người đông nghìn nghịt. Thiên hạ đệ nhất bàn, nó là trong chi thánh thành một cái đại sơn cốc chế tạo thành, toàn bộ sơn cốc bị Bách Hiểu đạo quân rèn đúc thành mâm lớn. Dạng này một cái mâm lớn, chính là Bách Hiểu đạo quân lấy chính mình tối vô thượng công lực, tối vô thượng thần thông, hao tốn rất nhiều tâm huyết, cuối cùng đem nó rèn đúc mà thành. Có thể nói, thiên hạ đệ nhất đại bàn, có thể xưng được là không gì phá nổi. Toàn bộ mâm lớn không biết Bách Hiểu đạo quân chốt xuống bao nhiêu tâm huyết, muốn cường lực phá đi, đó là chuyện cực kỳ khó khăn. Cho nên trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không có người đi cường lực công phá mâm lớn, chính là về sau Hải Đế Kiếm Quốc Tinh Xạ đạo quân, Viêm Cốc đạo phủ Huyền Xương đạo quân, cũng đều từng đến quan sát qua thiên hạ đệ nhất bàn. Bọn hắn đều từng nói qua, bất luận là lấy vô thượng ảo diệu phá đi, hay là dùng vũ lực cường phá chi, đều là khó khăn sự tình. Cũng chính bởi vì có vô địch đạo quân nói ra lời như vậy, cho nên, không có người nào đi nếm thử dùng vũ lực công phá thiên hạ đệ nhất bàn. Từ xa nhìn lại, thiên hạ đệ nhất bàn, giống như là một cái cự đại không gì sánh được cái phễu. Tại cái phễu phía dưới, là có một cái động lớn, cái hang lớn này một hướng xuống đi, chính là một mảnh đen như mực, sâu không thấy đáy. Cùng một bàn cái phễu không giống với chính là, tại trên phễu lớn này có cái này đến cái khác ô vuông, từ trên hướng xuống, phía trên nhất vườn quanh một vòng, có 9.999 cái ô vuông, mỗi một hàng ô vuông hướng xuống ngay tại giảm dần, đến tầng dưới chót nhất một hàng này ô vuông, chỉ có 99 cái, kể từ đó, liền tạo thành một cái trên rộng dưới hẹp phễu lớn. Mà lại, tại phía trên nhất vùng ven, 9.999 cái phương vị, liền đối ứng một cái chỗ đứng. Cùng lúc đó, tại trên phễu lớn mỗi một cái ô vuông, đều có khắc họa độc nhất vô nhị phù văn. Những phù văn này cổ sáp mà khó hiểu. Tuyệt đại đa số phù văn đều là để cho người ta xem không hiểu. Mà lại, trên tất cả ô vuông phù văn, đều không có một cái là tái diễn. Cho nên nói, trên mỗi một cái ô vuông phù văn, đều là độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào thiên hạ đệ nhất bàn, muốn mở ra nó, vậy rất dễ dàng. Ngươi chỉ cần hướng phụ trách quỷ trị cổ y trai giao nộp một bút bỏ phí đài. Ngươi liền có thể trên thiên hạ đệ nhất bàn đạt được một cái chỗ đứng. Chỗ đứng này là có thời gian hạn chế. Ngươi đứng tại trên chỗ đứng của chính mình, sau đó lấy ra tiền tài của mình, hướng trong thiên hạ đệ nhất bàn ném vào. Tiền tài của ngươi đánh trúng vào một cái ô vuông. Ô vuông này liền sẽ theo chỗ đứng của ngươi sáng lên. Đương nhiên, cuối cùng ngươi tất cả tiền tài cũng đều lăn xuống nhập thiên hạ đệ nhất bàn trong động khẩu. Nếu như ngươi là mở ra thiên hạ đệ nhất bàn ảo diệu đằng sau, như vậy, thiên hạ đệ nhất bàn liền sẽ xuất hiện dị tượng, Bách Hiểu đạo quân sẽ hiển thánh. Như vậy, ngươi chính là có thể được đến Bách Hiểu đạo quân tất cả tài phú. Nếu như ngươi không có khả năng đánh trúng Bách Hiểu đạo quân ảo diệu, mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, như vậy, ngươi ném vào tất cả tiền tài đều thuộc về thiên hạ đệ nhất bàn. Cũng chính bởi vì vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, đếm mãi không hết tu sĩ cường giả, hướng thiên hạ đệ nhất bàn ném vào tài phú, chính là thành ngàn vạn ức đến tính toán, nhưng, chính là không có người có thể mở ra thiên hạ đệ nhất bàn. Cũng chính bởi vì vậy, cái này khiến thiên hạ đệ nhất bàn tài phú một mực tại tăng trưởng. Khi Lý Thất Giả bọn hắn đến thời điểm, ở ngoài thiên hạ đệ nhất bàn, đã là lít nha lít nhít đứng đầy người. Trên thực tế, thiên hạ đệ nhất bàn đã không phải là ngày đầu tiên khai bàn. Lần này thiên hạ đệ nhất bàn bắt đầu phiên giao dịch, đã mấy ngày, nhưng là, mỗi ngày sáng sớm bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, vẫn là người đông nghìn nghịt. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả ức vạn dặm xa xôi chạy đến, tất cả mọi người là muốn chạm tìm vận may, nhìn một chút chính mình có phải hay không kẻ may mắn, có thể hay không mở ra thiên hạ đệ nhất bàn. Khi Lý Thất Giả đến thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả lập tức hướng hắn nhìn lại. Hắn chính là tiểu tử có thể giải khai thao đại bàn trong cửa hàng tất cả mâm lớn kia sao? Khi Lý Thất Giả xuất hiện đằng sau, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, chính là hắn, chính là tên tiểu tử này, hôm qua dựa vào một thanh bạc vụn mở ra tất cả mâm lớn. Có tận mắt thấy tu sĩ lập tức nói, một thanh bạc vụn liền có thể giải khai tất cả mâm lớn. Đây là thật hay giả? Giả đi, cái này căn bản liền không có khả năng. Nghe được lời như vậy, có tu sĩ cũng không tin, không khỏi vì đó xôn xao. Trên thực tế, khi biết Lý Thất Giả có thể giải khai tất cả mâm lớn thời điểm, tại Chi Thánh Thành cũng đưa tới rất lớn náo động, đưa tới rất lớn xôn xao. Có thể nói, Giữa một đêm này, Lý Thất Giả trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Hôm nay, Lý Thất Giả vừa xuất hiện thời điểm, không biết có bao nhiêu ánh mắt tụ tập tại Lý Thất Giả trên thân. Đương nhiên, nghe nói Lý Thất Giả một thanh bạc vụn giải khai tất cả mâm lớn, tại trong xôn xao này, cũng có một số người không tin. Thiên chân vạn xác, hôm qua không biết có bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy đâu. Có tận mắt nhìn thấy cường giả cũng tin thề mỗi ngày nói. Ở thời điểm này, nhìn xem Lý Thất Giả, có người hít một hơi lãnh khí, nói ra. Chẳng lẽ nói, đã có trăm ngàn vạn năm không ai có thể mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, rốt cục cũng bị người mở ra sao? Điều đó không có khả năng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có tu sĩ tuổi trẻ hừ lạnh một tiếng, nói ra. Thiên hạ đệ nhất bàn, nơi nào có dễ dàng như vậy bị mở ra, ngay cả Tinh Xả đạo quân, Huyền Xương đạo quân đều đến xem qua, hừ, cũng không tin một cái vô danh tiểu bối có thể mở ra. Có thể mở ra tất cả mâm lớn, không có nghĩa là liền có thể mở ra thiên hạ đệ nhất bàn. Có tu sĩ rõ ràng là ghen ghét, cười lạnh nói ra. Không tin liền nhìn xem đến, tiểu tử này khẳng định mở không ra thiên hạ đệ nhất bàn. Cổ ý trai tất cả mâm lớn, chỉ là mô phỏng mà thôi, không thông cùng thiên hạ đệ nhất bàn so sánh, nếu như mở ra tất cả mâm lớn, liền có thể mở ra thiên hạ đệ nhất bàn mà nói, cổ ý trai đã sớm để cho người ta mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, còn cần chờ tới bây giờ sao? Cũng có thế hệ trước đại nhân vật trầm ngâm nói, lời này cũng nhận được không ít người tán đồng, dù sao, trong thao đại bàn tất cả mâm lớn đều là do cổ ý trai chính mình mô phỏng ra. Tất cả mâm lớn đều là do cổ ý trai một tay sáng tạo ra, nếu như nói, có thể mở ra tất cả mâm lớn, liền có thể mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, như vậy, cổ ý trai vì cái gì không chính mình mở ra thiên hạ đệ nhất bàn? Thiên hạ đệ nhất bàn, so với cổ ý trai những mâm lớn kia đến, đó là phức tạp hơn ngàn vạn lần còn chưa hết. Có một vị thế gia nguyên lão nói ra, cổ ý trai những mâm lớn kia, đều là cổ ý trai lấy ra kiếm tiền. Cọ một chút thiên hạ đệ nhất bàn nhiệt độ. Rửa mắt mà đợi đi, cũng không tin tiểu tử này có thể mở ra thiên hạ đệ nhất bàn. Mặt khác rất nhiều người cũng không tin Lý Thất Giả có thể mở ra thiên hạ đệ nhất bàn. Cách chương.